Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 830. Kẽ hở, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm Ninh Giang và Tưởng Sơn trở lại cứ điểm phòng hội nghị tác chiến lúc. Bên ngoài phòng nguyên bản bầu trời quang đãng, lần nữa mây đen đầy vải. Nhìn dáng dấp lại là một tràng mưa như thác đổ ở khó tránh khỏi. Cùng nhau đi tới, từ Ninh Giang báo cáo tới xem, Tưởng Sơn đại khái vậy biết chuyện gì xảy ra, chỉ là như vậy đột phát sự việc vẫn là có chút ra ý liệu. Thậm chí là để cho hắn có chút không thể nào tin nổi. Quả thật, loại này coi như là ở mặt thế loại này quỷ dị hoàn cảnh lớn hạ. Phát xảy ra ở trước mắt sự việc, hay là để cho hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh ở trong thành phụ trách xây dựng thêm khu vực vấn đề an ninh Trần Long vậy chạy về. Tiếp theo là tại nhét chiến đấu mô nghĩ thất bên trong huấn luyện quang đầu quyền. Cũng là mồ hôi đầy người đi vào. Còn như Bảo Huy hắn cũng ở đây trở lại trên đường trở về. Bởi vì nhân khẩu tiếp thu nhiệm vụ, bây giờ cũng giao ở hắn và đường tăng quân thứ 5 cuộn người lên. Đến khi Khinh Ngưu Đồng Hoa, Xấu Tử Phùng Kiệt, mấy cái này quân đoàn cao tầng đi tới nơi này gian phòng hội nghị tác chiến. Kém không nhiều cũng có thể cảm nhận được bên trong phòng có chút ngưng trệ bầu không khí. Bàn họp chóp đỉnh, Tưởng Sơn dựa vào ghế salon ghế, dẫn đầu nhìn bàn họp trung tâm vậy 360 độ trên màn ảnh giả tưởng. Truyền hình ảnh, đây là lần này màu vàng báo động nguyên do, cũng là bên ngoài người thi hành miệng di chuyển nhiệm vụ tiểu đội thứ 4 và tiểu đội thứ 5. Nơi quay lại hình ảnh, đoạn này hình ảnh thời gian không dài, kém không trải qua nhiều liền mười mấy phút. Nhưng là trong hình vậy làm cho không người nào có thể miêu tả quá trình. Để cho mới vừa gia nhập phòng họp mọi người, cũng trợn mắt hốc mồm, thậm chí là kinh hãi tuyệt luân. Tam ca, cái này, đây là tình huống gì? Xấu Tử hai tay chống bàn họp, nhìn trước mắt để cho hắn có chút kinh dị hình ảnh. Cả người lộ vẻ được có chút bàng hoàng, mà sau lưng Đồng Hoa mấy người, cũng là và hắn một phó biểu tình. Thậm chí cả người lộ vẻ được có chút đờ đẫn, Tưởng Sơn hút xì gà, rất khó được một bộ vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nhìn bàn họp trung ương màn ảnh, mở miệng nói, giống như ngươi thấy như vậy, to lớn giả tưởng bình, trôi lơ lửng trên không trung, biểu hiện trong hình có thể rõ ràng trực quan thấy, đây là đang một phiến rất hiếm vết người sơn xuyên lục lâm trong. Theo quay phim nhân viên đi. Hình ảnh không ngừng lay động, nhưng là ở mười mấy mét sau ngay tức thì, có thể thấy hình ảnh ngay tức thì tăng tốc độ, hiển nhiên quay phim nhân viên đang cấp tốc chạy nhanh, sau đó hình ảnh tập trung nhắm ngay sơn xuyên chỗ ở xa xa. Cũng chính là núi cao mọc như rừng vách đá thẳng đứng trong. Giờ phút này, ở nơi này vách núi xa xa cũng chính là trong dãy núi một nơi. Bình thường bất quá chỗ. Một đạo to lớn kẽ hở xuất hiện ở giữa không trung. Đi đôi với giống như quát gió lốc lớn tiếng rít, từ trong khe truyền ra, bốn phía trong rừng núi cây cối hô hô vang dội, không ngừng kịch liệt lay động, như thế nào để hình dung cái này làm cho không người nào có thể hiểu tình cảnh đâu. Tựa như cùng ban đầu mà thế hạ xuống ở cái thế giới này. Vậy giống như xác sống và các loại quái vật đã thống trị cái thế giới này vậy. To lớn kẽ hở, chỉ như vậy sáng loáng cắm rễ ở cụm núi rừng rậm giữa không trung. Đi đôi với to lớn tiếng rít, không ngừng xé giống vậy mở rộng, giờ phút này kẽ hở cách ta khoảng cách có 3 cây số chừng. Liếc mắt điều này cổ quái kẽ hở, hẳn chú trọng có mấy chục mét, hơn nữa mỗi giây, lấy mấy thước phạm vi lại không ngừng mở rộng, nó tựa như giống như một cái biến dạng không gian kẽ hở. Đang không ngừng phá hư nơi này hết thảy, có thể thấy khoảng cách nó gần đây núi rừng cây cối. Đã không ngừng bị nó phá hoại, thậm chí cuốn vào trong khe, đi đôi với hình ảnh hơi lay động, quay phim hình ảnh chiến sĩ đang báo cáo hắn hiểu biết tình huống. Rất rõ ràng lay động hình ảnh, một là bởi vì là khẩn trương trong lòng chiến sĩ và sợ hãi. còn có chính là kẽ hở kia không ngừng khuếch trương, mang tới rõ ràng cảm thụ, trong hình hết thảy, ở giả tưởng màn hình trong, rõ ràng trực quan hiển hiện ra, mặc dù phòng họp mọi người, không cảm giác được cái loại đó người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể nghiệm. Nhưng là cái loại đó đã lâu cảm giác bị áp bách, vẫn là không tự chủ sinh ra, tương tự là một loại không gian bể tan tành sinh ra kẽ hở. Một bên Ninh Giang cau mày, cặp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, thấp giọng nói, dường như và chúng ta sử dụng truyền tống quyển trục, cùng với trở về thành quyển trục tương tự, chẳng qua là quyển trục sử dụng sau hiệu quả ôn hòa, mà nó nhưng đặc biệt cuồng bạo. Còn có vậy lớn vô cùng diện tích, đồng hoa vậy ở một bên chen vào, hai người lời nói để cho bên trong phòng bầu không khí lộ vẻ được hơn nữa nghiêm tuấn. Tưởng Sơn khạc ra khói mù, mở miệng nói, liên lạc sở nghiên cứu người, đem video ống kính truyền qua, để cho bọn họ xem đây rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh phòng họp ăn thông người máy trí năng đã đem hình ảnh này truyền đến sở nghiên cứu bên kia. Mà mọi người vậy đang đợi bên kia phản hồi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn trong hình to lớn kia kẽ hở. Ở thời gian từng giây từng phút quá độ hạ, vốn đang cảm thấy chỉ là rất lớn kẽ hở, chậm rãi đổi được càng phát ra to lớn. Mà quay phim hình ảnh chiến sĩ bên người cây cối và núi rừng, vậy kịch liệt lay động và tiếng rít bên tai không dứt, dẫn người lui về phía sau. Kẽ hở này đang không ngừng mở rộng. Các ngươi bây giờ khoảng cách đã không đủ an toàn. Tưởng Sơn mở miệng phân phó. Ngay tức thì hình ảnh đổi lại. Các chiến sĩ vậy thi hành mệnh lệnh lập tức thối lui về phía sau. Vừa dứt lời, phòng hội nghị tác chiến cửa vậy vào thời khắc này mở ra. Bảo Huy Phong Trần mệt mỏi đi vào. Chẳng qua là còn không có cùng hắn rõ ràng sự việc. Tưởng Sơn vậy khoảnh khắc mở miệng phát ra mệnh lệnh. A Long, ngươi và Bảo Huy mang bên trong thành quân thứ tư đoàn chiến sĩ. Đuổi hướng nơi này, cho ta giám thị bố khống nắm giữ ở nơi này. Ta muốn xem vật này rốt cuộc là cái gì. Đồng Hoa Khinh Nghiêu, còn có Xấu Tử Phùng Kiệt. Thứ nhất quân thứ hai tiến vào tình trạng phòng bị. Mặc dù trong hình địa phương, là ở chúng ta mấy ngàn cây số một đầu khác, nhưng là tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta vốn là khẩn trương nhân viên phân phối. Quân thứ tư thoát khỏi bên trong thành bố trí, các ngươi cấp cho ta bổ sung, biết chưa, rõ ràng, thủ lãnh, nhìn Tưởng Sơn nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, hai cái quân đoàn đang phó quân trưởng cư là uy nghiêm đáp ứng. Rất nhanh bốn người biến mất ở phòng hội nghị tác chiến cửa. Mà trong hình to lớn kẽ hở vẫn ở chỗ cũ mở rộng. Coi như là quay phim chiến sĩ lần nữa kéo ra khoảng cách nhất định. Chỗ này quỷ dị không gian khe hở còn đang không ngừng mở rộng. Liên thông sở nghiên cứu. Xem bên kia xem ra tin tức gì liền không. Tưởng Sơn trong miệng mới vừa nói ra những lời này. Đi đôi với bên trong phòng trí năng nối liền truyền tin tiếng vang. Trong hình to lớn kẽ hở, đột nhiên truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Tiếp theo vậy vốn là thành hiệp dài chút, bất quy tắc chia ra to lớn khe hở, tựa như bị người lôi kéo vậy, hướng hai bên lan truyền, giống như một vết thương thật lớn, bị người dùng lực hướng hai bên xé, ngao, to lớn tiếng gào thét. Giống như đâm thủng mọi người màng nhĩ lưỡi dao sắc bén. Ở bên trong phòng họp nổ vang, coi như là cách hình ảnh, cách nhau mấy ngàn cây số. Cái loại đó không cách nào hình dung tiếng gào thét, cũng truyền đến tại chỗ lòng của mỗi người thần trong. Xem cảm nhận được quay phim hình ảnh chiến sĩ, tựa như ở chỉ không ngừng run rẩy. Cái này tiếng gào to, lại là từ vậy không đoạn bị xé mở rộng trong khe truyền tới. Sở nghiên cứu truyền tin nối liền trong, bên trong phòng họp đi đôi với trí năng nhắc nhở tiếng. Bàn họp trong lại một cái giả tưởng hình ảnh bắn ra ngoài. Sở nghiên cứu nhân viên hình ảnh mới vừa hiện ra, liền thấy Tưởng Sơn đã ngay tức thì đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng cửa đi tới. Ninh Giang mập mạp, cho ta coi trọng vô tận thành, ta đi hiện trường lãnh hội hạ cái này hiếm có thời khắc.